Chương 2. 187 Trấn Kinh. Làm bọn hắn ngửa đầu nhìn lên, liền nhìn thấy đầu này chui ra nóc nhà, đầu rắn dâng trào tại trên mái hiên chỗ, thân thể khổng lồ xoay quanh thành một vòng lại một vòng cự xà. Dù là Lận Dũng Nghĩa kiến thức rộng rãi, lúc này đều không phải do liễu lươi tê cự xà trong miệng phun ra nuốt vào ra một mảnh xương độc, sở hữu kinh kinh hãi rung động vặn và vặn vẹo tiểu xà, đều bị cỗ này hàn phong hất bay ra ngoài. Tê cự xà lại lần nữa gào thét ra một tiếng đáng sợ tiếng vang, chấn động đến một chút cách hơi gần ám vệ nhóm, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, đè nén không được khỏe miệng chảy máu. Cự xà xoay quanh thân thể từ dưới mái hiên du đãng xuống dưới, tư nở dê tờ ơ cờ thu nhỏ, thậm chí rốt cục co lại thành nhỏ bạch xà nguyên bản nhỏ bé bộ dáng, lạch cạch một tiếng, mềm mềm rơi xuống tại kiểu một đầu gối. Kia toa thái tử nghe tin mà đến, lòng như lửa đốt. Liếc mắt liền thấy được kiểu kiểu chỗ xương phòng sập sụp đổ hơn phân nửa. Hán tâm, liền đi theo chặt chẽ nắm chặt. Kiểu kiểu. Mặc thái tử vội vàng chạy vào xương phòng, lại rất là khiếp sợ phát giác. Bản thân bảo bảo thân thể tại một mảnh màu xanh biếc dây leo quấn quanh vây quanh hạ, lại liền như vậy, tại trước mắt hắn, tư nở dê tờ ơ cờ dần dần trong suốt, tựa hồ sắp liền muốn biến mất. Kiều Kiều mặc liên bối rối mà tiến lên muốn phải bắt được bàn tay nhỏ của nàng, thủ đoạn lại bị mấy cây lục sắc đằng mạn siêu siêu siêu quấn chặt lấy. Chủ nhân không có việc gì ngươi buông lỏng nỗi lòng phối hợp ta. Ta kéo ngươi tiến đến cầu cầu lên tiếng quát, bây giờ cũng không lo được nhiều lắm, nó chỉ có thể lãng phí chút bản mệnh lực lượng, trước đem mặc thái tử cu nở dê cùng nhau kéo vào đảo nguyên tinh lại nói. Mặc liên trong lòng hơi động một chút, ngón tay hoạt động, cuốn lên kiểu một có chút lạnh leo đầu ngón tay. Đột phá cảm thấy hoa mắt, lại nhìn lúc, người đã thân ở một mảnh mỹ lệ đảo nguyên nơi, trước mắt một gốc che trời cự mục, đúng là một gốc sinh trưởng được khá cao cửa nở dê cha nở dê đáng sợ cây đảo. Mạc Liên chưa bao giờ thấy qua, thế đi đâu có thể đào được như thế một gốc biến dị thành cao như thế cờ nở dê cha nở dê, phảng phất muốn cho cờ thu nở dê chờ y tế cây đào. Đào trên cây, quả lớn từng đống, mỗi một cái quả đào khoảng chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy, cái này thật sự là quá khoa trương chút. Dây leo từ trên tay hắn rút đi, Mạc Liên gấp vội vươn tay ôm mềm ngã xuống, khí tức có chút bất ổn kiểu mục, tiểu kiểu, tiểu kiểu. Điện hạ. Ngài không cần lo lắng, chủ nhân không có việc gì. Ngài đem nàng vị ngồi xuống, để nàng tiếp tục hấp thu nơi đây huyền lực. Cây nhỏ người nhảy nhót tới, chỉ huy Mặc Liên đem tiểu mục dọn đi dưới cây tiếp tục đả tọa. Nhỏ thủy hoa dùng nước vòng một đống lớn huyền thạch chạy tới, đều đem bọn nó lũy tại tiểu mục chân bên cạnh. Không sao, để chủ nhân tiếp tục hấp thu huyền lực, nàng lập tức liền muốn đột phá. Cây nhỏ người lau mồ hôi, này mới có rảnh chạy tới quan sát nhỏ bạch xà tình huống. Mạc Liên lại nhìn một lát kiểu mục, thấy khí tức của nàng đã từ từ bình ổn xuống, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì không có việc gì. Câu câu nhảy nhót, chỉ huy cái khác cây nhỏ người đem nhỏ bạch xà cho đem đến một bên nghỉ ngơi đi. Nhỏ bạch xà đột nhiên hóa hình bộc phát, lúc này ứng chỉ là mệt lạ, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Các ngươi, Mạc Thái tử mắt lộ ra khiếp sợ nhìn một chút cây nhỏ người, ánh mắt lại theo thứ tự từ nhỏ thủy hoa. Con gà con trên thân phất qua. Câu câu túi hạ đầu, một bộ tình trạng kiệt sức bộ dạng, ta cũng phải đi chấm rãi. Vừa mới đem ngươi lôi vào, thực sự là quá mệt mỏi. Muốn không ngươi đưa trước cho ngươi thuộc hạ truyền bức thư, để bọn hắn yên tâm. Ta, chờ chủ nhân tỉnh lại, để chính nàng nói cho ngươi đi. Câu câu a thở ra một hơi, kéo mệt mỏi bước nhỏ, té ngửa tại kiều mục bên cạnh. 6 chương kết thúc, ngày mai ta điều chỉnh một chút. Đem thời gian đổi mới thay đổi đến ban ngày nào.